ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 8. Kim quang tán đi, Tây vực Sa Trì quốc dưới đất bên trong Âm Đô. Hoành Xương Thái tử khá là chật vật rơi vào một chỗ đại điện trong. Hô, làm ta sợ muốn chết. Mấy lần hít sâu qua đi, Hoành Xương Thái tử mới xem như ổn định hô hấp, đè lại nhịp tim, tâm tình khẩn trương cũng ít nhiều chiếm được một chút làm dịu. Loại kinh nghiệm này ở hắn đột phá đến phản hư hợp đạo về sau cũng rất ít phát sinh qua. Cái này còn là lần đầu tiên, bất quá cũng không thể trách hắn, chính là, dù sao đối phương thế nhưng là Thái Bình Thiên Tôn a. Vị kia đại lão thân làm đạo môn người thứ nhất, bất kể là thực lực tu vi cùng mình đều không ở một cái thứ nguyên bên trên. Không bằng nói có thể từ trong tay hắn sống sót đến đã là vận may ngất trời. Nghĩ tới đây, Hoành Xương Thái tử không khỏi nhìn về phía trong tay mình trường kiếm đồng thau. Trường kiếm toàn thân chảy xuôi hàn khí, từ chuôi kiếm đến trên thân kiếm rãnh máu mang theo vài phần huyết sắc. Trong lúc mơ hồ có sát khí giấu giếm, vẻn vẹn chỉ là nắm lấy nó, Hoành Xương Thái tử liền có thể cảm nhận được một cỗ huyết sát chi khí thẳng vào não hài. Muốn để hắn lâm vào trong điên cuồng, có thể thấy được chuôi kiếm này hung lệ cùng đáng sợ. Định Tân kiếm, 10 vạn tượng binh mã đại quân khống chế chi kiếm. Lúc trước cái này 10 vạn tượng binh mã không biết đổ tông diệt môn bao nhiêu. Phía trên huyết sát chi khí tự nhiên cũng đều hội tụ ở chuôi này Định Tần trên thân kiếm. Nếu như nói mới bắt đầu Định Tần kiếm còn tính là một kiện đạo binh, bây giờ Định Tần kiếm chỉ sợ chỉ có thể gọi là hung binh liễu. Đại điện bên trong, một đạo thanh âm trầm ổn chậm rãi truyền đến, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng ngưng trọng. Hoành Xương Thái tử nghe xong, vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính nói, gặp qua phụ hoàng, có thể khiến cho vị này thiết cảnh bất tuần thái tử điện hạ quỳ một chân trên đất. Làm đại lễ như vậy, tự nhiên chỉ có đại chu trưởng khống giả, gia sút hoàng thất Cơ gia gia chủ. Thế hệ đệ Cơ gia gia chủ tên là Cơ Hồng Võ, cũng là lịch đại Cơ gia gia chủ bên trong tu vi cao nhất. Đã đột phá võ đạo tông sư đạt đến cảnh giới kế tiếp. Trên thực tế nếu như không có điểm ấy lực lượng, cái gọi là đại chu cũng không dám ở đại càn suy nhược thời điểm ló đầu ra. Ý đồ phục quốc, nhưng chỉ có chút thực lực ấy còn chưa đủ. Không khách khí chút nào nói, bây giờ Cơ gia dù là có Cơ Hồng Võ cường giả như vậy, thực lực vẫn như cũ rất yếu, thậm chí ngay cả bên trong tứ hoang yếu nhất Nam Man cũng không sánh bằng. Chớ nói chi là Đại Càn Hoàng Triều, Đạo Phật Hai Mạch, thậm chí Bắc Đông Hải Tây vực mặt khác biên hoang thế lực. Cái này cũng là vì cái gì Đại Chu vẫn như cũ bốn phía ẩn núp nguyên nhân. Nhưng là bây giờ thì khác, tượng binh mã quân đoàn, Cơ Hồng Võ khẽ vươn tay, Hoành Xương Thái tử trong tay Định Tần kiếm liền tự động thoát ly, rơi xuống trong tay của hắn. Trên thân kiếm huyết sát chi khí đối Hoành Xương Thái tử có lẽ còn có chút ảnh hưởng. Nhưng là đối Cơ Hồng Võ mà nói lại là điêu trùng tiểu kỹ. Khí rót vào thân kiếm về sau, cái gì huyết sát chi khí đều bị trấn áp. Đồng dạng, Cơ Hồng Võ cũng xuyên thấu qua Định Tần kiếm, thấy được trong kiếm không gian. Đó là một chỗ âm u không gian. 10 vạn tượng binh mã quân đoàn chính xếp thành cái vạn người phương trận, sừng sững ở trong không gian. Ngoặc kép, tốt, phi thường tốt. Nhìn xem 10 vạn tượng binh mã quân đoàn, Cơ Hồng Võ trên mặt cũng khó lộ ra vẻ hưng phấn. Trước đó hắn xuyên thấu qua miễn tử kim bài biết được Hoành Xương Thái tử tao ngộ, lúc này mới ra tay toàn lực, đem Hoành Xương Thái tử từ Thái Bình Thiên Tôn trong tay cứu xuống dưới. Hiện tại xem ra quyết định ban đầu mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng làm được không sai. Chỗ mạo hiểm, tự nhiên là bởi vì Thái Bình Thiên Tôn, Đây chính là đạo môn cự tử, liền xem như bây giờ Cơ Hồng Võ tự mình cùng hắn động thủ mà nói, đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh. Cũng chính là nương tựa theo miễn tử kim bài tính đặc thù, Cơ Hồng Võ mới có nắm chắc có thể cứu Hoành Xương thái tử. Nếu không thì xem như hy sinh bản thân vị này ưu tú nhi tử, Cơ Hồng Võ chỉ sợ cũng là sẽ không bốc lên bị Thái Bình Thiên Tôn phát hiện âm đô nguy hiểm xuất thủ. Bất quá còn tốt, kết quả là tốt, Thái Bình Thiên Tôn xem ra cũng không có theo miễn tử kim bài không gian ba động truy tra tới. Con của mình cứu về rồi, Định Tần kiếm và 10 vạn tượng binh mã quân đoàn cũng mang về. Còn có so với cái này càng khiến người ta kết quả vừa lòng sao? Ngoặc kép, Hoành Xương, trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo dưỡng thương a. Phụ hoàng phải đi ra ngoài một vòng. Ra ngoài, Hoành Xương thái tử ngạc nhiên mà nhìn xem Cơ Hồng Võ. Hắn đối với mình vị này phụ hoàng cũng lý giải rất sâu. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc hắn lại để cho rời đi âm đô. Chẳng lẽ, phụ hoàng ngài là muốn đi tìm Tây vực người sao? Cơ Hồng Võ nhìn một chút Hoành Xương thái tử, sau đó hài lòng gật gật đầu. Không sai, cho tới nay, nhà họ Cơ chúng ta mặc dù có phụ hoàng, ít nhiều có thêm vài phần cùng Tây vực đám người bàn điều kiện tư cách. Nhưng nội tình vẫn là quá yếu, cho nên một mực ở vào hạ phong, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Có cái này 10 vạn tượng binh mã quân đoàn, tăng thêm hung binh Định Tần kiếm, phụ hoàng có lòng tin cùng Tây vực chân chính đạt thành hợp tác. Bái Hỏa Ma giáo từ khi 400 năm trước tiến công Trung Nguyên thất bại sau, vẫn tại bầy bố, muốn một lần nữa nhúng chàm trung thổ. Đây chính là làm lại khó gặp cơ hội tốt. Hoành Xương thái tử nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần tâm động, nhưng lại có chút do dự. Thế nhưng là phụ hoàng, chúng ta dù sao cũng là Trung Nguyên hoàng tộc, cùng Bái Hỏa Ma giáo liên hợp, đến lúc đó chỉ sợ thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó a. Hơn nữa Trung Nguyên nội tình thâm hậu, bằng vào Bái Hỏa Ma giáo chỉ sợ. A, thấy con của mình thế mà nghi vấn bản thân, Cơ Hồng Võ chẳng những không có sinh khí, ngược lại vui mừng cười. Con ta có chủ kiến của mình, vì ta Đại Chu cân nhắc, thật sự là không sai. Phụ hoàng trong lòng rất an ủi a. Bất quá Hoành Xương, có một chút ngươi tính sai. Ngoặc kép, sai, ai nói đến lúc đó tiến công Trung Nguyên cũng chỉ có ta Đại Chu cùng Bái Hỏa Ma giáo. Hoành Xương thái tử, ngươi hẳn còn chưa biết a, gần nhất Đại Càn trong thâm cung có một cái lời đồn phi thường có ý tứ. Nói đến đây, Cơ Hồng Võ trong mắt lãnh quang lấp lóe. Đại Càn lão già kia tựa hồ là long thể không được tốt a. Long thể không được tốt, đương nhiên tin tức thật giả cũng không xác định, bất quá cái này cũng không trở ngại kế hoạch của chúng ta. Cơ Hồng Võ cười lạnh nói, trên thực tế truyền ra tin tức này người liền vô cùng kỳ quái. Bái Hỏa Ma giáo một bên kia là xếp vào ở Thượng Kinh thành thám tử vô ý lấy được tin tức, mà phía Bắc thì là chặn được Bất Phá Thiên Quan đi lại thư từ mới đến tin tức. Đông Hải nơi đó nguồn tin tức càng là không rõ. Về phần Nam Man đảo, mặc dù trước đó không biết, nhưng bây giờ hẳn là cũng rõ ràng. Phụ hoàng có thể xác định tin tức này là có người tận lực trong bóng tối truyền ra ngoài. Hơn nữa truyền đi người địa vị còn rất cao. Hoành Xương thái tử thần sắc nghiêm túc. Vậy cái này tin tức thật giả, có phải hay không còn chờ khảo cứu? Vạn nhất thật là giả, giả lại như thế nào? Cơ Hồng Võ nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, hiển nhiên hết sức cao hứng. Liền xem như giả, tin tưởng bốn đại biên hoang vô luận là ai đều khó có khả năng trong lòng còn có lo nghĩ. Thế tất yếu thăm dò một phen, mà chỉ cần bọn họ muốn thử dò xét, vậy chúng ta thì có thừa dịp cơ hội. Thừa dịp cơ hội, không sai, một lần tập hợp đủ bốn đại biên hoang lực lượng. tiến công Trung Nguyên thừa dịp cơ hội. Đến lúc đó, nếu như tin tức là thật, vậy cái này thăm dò tự nhiên là sẽ diễn biến thành chân chân chính chính tứ hoang đại chiến. Mà nếu như là giả, vậy cũng không sao, nhiều nhất chính là tổn thất một bộ phận thế lực mà thôi. Ta Đại Chu tiến có thể công lui có thể thủ, chỉ cần không dễ dàng mạo hiểm, cái kia như cũ là vững như Thái Sơn. Phụ hoàng anh minh, tốt rồi, Hoành Xương ngươi dưỡng thương a. Phụ hoàng đi một chút sẽ trở lại, về sau nói không chừng còn có nhiệm vụ phải giao cho ngươi đây. Dù sao hiện tại ta Đại Chu bên trong, võ đạo tông sư phía dưới ngươi cơ hồ chính là mạnh nhất. Cẩn tuân phụ hoàng khẩu dụ. Cơ Hồng Võ rời đi về sau, Hoành Xương thái tử mới xem như chậm rãi đứng dậy, vô ý thức mở miệng nói, đúng rồi Quỷ Ảnh, lần này ngươi cũng lập xuống đại công, ngươi muốn cô làm sao? A, Cơ Hồng Võ, về kép, sao a sao, về kép, Quỷ Ảnh bị cô bỏ lại nha. PS, ngày mai canh năm bộc phát, hôm nay khôi phục hai canh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.